chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917 Lục Lão Gia Tử mất. Chương 917 Lục Lão Gia Tử mất gắt cao nắm hai người tay nói. Nha đầu a, Tiểu Phong thua thiệt ngươi rất nhiều. Vừa đi chính là 6 năm, ngươi một người đem hắn bọn nhỏ lôi kéo đến đại, có bao nhiêu không dễ dàng, ông ngoại trong lòng đều rõ rành rành, nhưng ngươi không nên trách Tiểu Phong, hắn trời sinh tính thuần lương, nếu không phải phát sinh cái gì không tốt sự tình, bị ràng buộc ở, cũng chưa về, tuyệt đối sẽ không rời đi các ngươi 6 năm, Trần Thanh Thanh đáy lòng một trận xúc động nói. Ông ngoại, ta không có trách hắn. Hắn có thể trở về ta cũng đã thực thấy đủ, nha đầu a. Ngươi biết ông ngoại nhất đau lòng ngươi cái gì sao? Chính là đau lòng ngươi quá minh lý lẽ. Chuyện gì, đều có thể thừa nhận. Ông ngoại đau lòng ngươi a. Trần Thanh Thanh trấn an hắn nói. Không có việc gì, ông ngoại về sau không cần đau lòng ta. Không tốt sự tình đều đi qua. Về sau chỉ còn lại có tốt sự tình, hảo hảo hảo. Nhà đầu tể tướng trong bụng hảo chống thuyền a. Các ngươi hảo, liền hảo, ông ngoại thân thể của ngươi, cũng sẽ càng ngày càng tốt, không còn dùng được. Có thể xem một cái ta cháu ngoại, ta liền thấy đủ, rõ ràng tinh thần đầu không tồi. Nói như vậy nói nhiều Lục Lão Gia Tử, lại đột nhiên thanh âm càng ngày càng nhỏ, liền dường như phía trước lúc ấy. Là hồi quang phản chiếu giống nhau, đáy lòng mọi người không khỏi cả kinh, Trần Thanh Thanh cùng Tư. Đồ Phong liền cảm giác bọn họ tay, bị Lục Lão Gia Tử thật mạnh ấn một phen, rồi sau đó. Đột nhiên chính là buông lỏng, Lục Lão Gia Tử vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, đã sớm muốn chết người. Lại chính là chống đỡ thấy cháu ngoại cuối cùng một mặt. Mới bằng lòng tắt thở, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tiếp thu vô năng hô lớn. Ông ngoại, Lục phu nhân trong lòng thất kinh, xông tới liền thấy, Lục Lão Gia Tử đã tắt thở, Tư Đồ Phong đau đớn muốn chết đau khóc thành tiếng. Thầm hận chính mình vì sao phải đi để ý nhiều như vậy. Sợ người không giống người quỷ không giống quỷ chính mình sẽ dọa hư bên người thân nhân cùng bằng. Hữu đi điều dưỡng một đoạn thời gian, nếu là sớm một chút xuất hiện. Còn có thể làm bạn bên người thân nhân, Trần Thanh Thanh nghe ra hắn tiếng khóc chung. Mang theo vô hạn hối hận, nhịn không được thanh âm nức nở nói. Tư Đồ Phong, Lục gia gia thân thể đã sớm không được. Người nếu sớm điểm xuất hiện, hắn sớm ngày thấy ngươi. Tiêu trừ trong lòng chấp niệm, chỉ biết sớm hơn mất. Ngươi không cần quá oán trách chính mình. Ngươi không có sai, Tư Đồ Phong cũng đã tiến vào một cái lầm khu. Trầm Sâm ở thế giới của chính mình đi không ra, Nha Nha cùng Tử Ngâm tiểu quai đều nhịn không được. Khóc giống lên tiếng, Lục gia ông cố ngoại đã chết. Bọn họ thực thương tâm, ba ba như vậy thương tâm, bọn họ hảo tâm đau, toàn bộ trong phòng, đều là tiếng khóc, lộ ra một loại bi thương cảm, Lục Chiến cùng Lục Cảnh Dương về đến nhà. Đối mặt như vậy cục diện. Cơ hồ đều hảo một thời gian không thích ứng, Lục Chiến thanh âm run rẩy nói. Như thế nào đột nhiên, liền đã qua đời đâu? Buổi sáng thời điểm, không còn hảo hảo sao? Lục Cảnh Dương nhìn đến quỳ gối hắn ra trước giường thống khổ Tư Đồ Phong. Một thân hỏa khí tiến lên chất vấn nói. Có phải hay không bởi vì ngươi? Ra mới chết, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Lục Cảnh Dương. Người nói bậy gì đó đâu. Nha đầu, hắn trước khi rời đi như vậy đối với ngươi. Vừa đi chính là 6 năm thời gian. Trong lòng căn bản là không có ngươi. Cũng không có bên người này đó thân nhân. Ông nội của ta chính là bị hắn cấp tức chết. Lục Cảnh Dương, người cái gì cũng không biết. Không cần nói hưu nói vượn. Hắn như vậy đối với ngươi ngươi còn che chở nàng. Ta vui, ngươi không hiểu liền nhắm lại miệng. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình trên đỉnh đầu mau mạo khói nhẹ. Tư Đồ Phong này 6 năm, quá không thấy ánh mặt trời nhật tử, dựa vào nghị lực chống đỡ, còn sống thật vất vả trở về. Người một nhà đoàn tụ, lại tao ngộ thân cận nhất người mất thống khổ, tâm đều mau đau đến hít thở không thông, chỉ cảm thấy ông trời thật sự quá tàn nhẫn. tốt như vậy Tư Đồ Phong vì cái gì phải bị như vậy đối đãi? Còn phải bị thân biểu đệ như vậy chỉ trích, nói hắn thân ông ngoại, là bởi vì hắn 6 năm không xuất hiện, vừa xuất hiện liền cấp tức chết rồi, rốt cuộc còn giảng không nói đạo lý. Mà Lục Cảnh Dương, kia mới kêu trên đỉnh đầu mạo khói nhẹ đâu, cho rằng 6 năm thời gian trôi qua, nha đầu tâm cũng nên đã chết này 6 năm, hắn cùng Mạc Cẩm Ương một chút cảm tình đều sinh không ra cơ hồ hoặc là không ở cùng nhau. Ở bên nhau liền cãi nhau cái loại này, Mạc Cẩm Ương nói hắn đối Trần Thanh Thanh còn tâm tồn chấp. Niệm, hắn nói không có chính là cuối cùng hắn vẫn là đã lừa gạt chính mình. Lại không có đã lừa gạt bên gối người, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, Trần Thanh Thanh 6 năm cảm. Tình chỗ trống thời gian, Lục Cảnh Dương tuyệt đối là nổi lên tâm tư, rốt cuộc niên thiếu thanh xuân thời kỳ. Kia đoạn cảm tình vĩnh viễn là nhất khắc khổ khắc sâu trong lòng. Vô pháp quên được nếu Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong vẫn luôn đều thực hạnh phúc, thực viên mãn, hắn cũng sẽ không khởi cái loại này tâm tư, nhưng lại cũng không có. Tư Đồ Phong đi phía trước liền trở nên có chút quái quái. Còn công nhiên đào hôn, đem nha đầu thể diện bỏ chi với không màng, hại nàng trở thành toàn thế giới trò cười. Lại sau đó trực tiếp liền mất tích, suốt 6 năm thời gian, hắn chính là người thật sự hết hy vọng, cũng có thể phục đốt âm thầm đã ở cùng Mạc Cẩm Ương hiệp nghị ly hôn. Mạc Cẩm Ương nói lại suy xét, ra ngoại quốc giải sầu đi, đều nói tốt, trở về liền sẽ cho hắn một cái hồi đáp, nhưng cái này mấu chốt thượng. Tư Đồ Phong rồi lại đã trở lại, chỉ trích hắn tức chết rồi Lục lão gia tử. Hắn trong lòng tuyệt đối là mang theo thành kiến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói. Cút đi, ta Lục gia không chào đón ngươi. Nha nha cùng Tử Ngâm tiểu quai, trực tiếp xông tới đứng ở Tư Đồ Phong trước người. Vẻ mặt bất thiện nhìn Lục Cảnh Dương nói. Lục thúc thúc, ngươi lại hung chúng ta ba ba. Chúng ta về sau không bao giờ lý ngươi. Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. Các ngươi còn có tâm sao? Người ba ba không ở mấy năm nay, Lục thúc thúc đối với các ngươi chẳng lẽ không hảo sao? Tử Ngâm ý có điều chỉ nói, Lục thúc thúc, lại hảo ngươi cũng không phải chúng ta ba ba. Chúng ta ba ba vị trí này, bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được. Tử Ngâm trời sinh tính mẫn cảm, đã hơi chút sờ soạng ra một chút Lục Cảnh Dương ý đồ tới, Lục Cảnh Dương chỉ cảm thấy chính mình tâm bị thương vỡ nát, ra ra đã chết, nha đầu đối thái độ của hắn càng kém, liền nàng mấy cái hài tử đều đã không hiếm lạ hắn đem sở. Hữu lửa giận, toàn bộ đều về tới rồi Tư Đồ Phong trên người, trực tiếp vòng qua bọn nhỏ, một quyền tấu đến hắn trên mặt Tử Ngâm lập tức nổi giận. Lăng giống nhau nhanh chóng, đem hắn cả người bổ nhào vào một bên, uy hiếp giống nhau hướng hắn phát ra lang giống nhau gào giống. Thanh, đem Lục Cảnh Dương cả người đều cấp kinh sợ ở Tử Ngâm đã 6 năm thời gian. Không có phát quá lớn như vậy phát hỏa, ba ba đều đã là phát bệnh trạng thái. Trầm Sâm ở thế giới của chính mình, đều ra không được còn phải bị giống, còn muốn bị đánh, như vậy đáng thương đều. Rốt cuộc là như thế nào hạ tay, thật muốn một ngụm cắn đứt hắn yết hầu. Hoàn toàn giết chết hắn. Có thể thấy được giờ khắc này, Tử Ngâm bị chọc giận đến có bao nhiêu tàn nhẫn, tiểu quay nhanh chóng tiến lên. Đem nàng từ Lục Cảnh Dương trên người kéo xuống dưới. Hết chương.